Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 686. Ngay tại nhảy xa trên đường tới 33 trọng thiên. Đi qua đình đài lâu các, tiên khí quanh quẩn thiên cung. Tại Tôn Ngộ Không cùng rất nhiều tiên thần chiến đấu dư âm phía dưới, đã sớm không biết phá nát bao nhiêu tòa đảo. Khắp nơi đều là phế tích trôi nổi. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến thiên binh thiên tướng chờ binh khí khải giáp chờ một chút. Một bộ rách nát chi tướng. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy thiên hà cuốn lên, lan tràn những nơi đi qua, lại là đem hết thảy phế tích, khải giáp chờ sự vật đều hóa thành bột mịn đồng dạng hướng về tứ ngự đế quân mà đi. Đây cũng không phải là đi qua chư bát giới giữ ở bên người cái kia một đạo nho nhỏ nhược thủy nhánh. Sông, không, chuẩn xác mà nói, đối với đã từng tại thánh nhân hoành hành hồng hoang bên trong đều suýt nữa diệt thế nhược thủy mà nói, cái kia chỉ có thể coi là khơi dậy một đạo bọt nước, sau đó lưu tại chư bát giới bên người thôi. Cũng chính bởi vì vậy, còn lại ba vị Bắc Cực Tứ Thánh chân quân mới có thể dễ dàng ngăn cản được nhược thủy. Cũng mới đưa đến những cái kia nhược thủy bị thiên đình tận lực phóng túng tàn phá bừa bãi nhân. Gian tràn lan, tác động đến phạm vi tính không được lớn. Không người ngăn cản tình huống dưới, tối đa cũng là bao phủ vạn dặm chi địa. Tại nhân gian chế tạo một mảnh trạch quốc thôi. Nếu là thiên hà nhược thủy đều hạ giới, sợ là tái diễn thượng cổ thời kỳ sự tình. Trong chốc lát cuốn lên bao phủ tam giới đều không là chuyện không thể nào. Há lại loại kia bọt sóng nhỏ đồng dạng trình độ. Mà cái này khả năng cũng tại chư bát giới khống chế lấy thiên hà nhược thủy cuồn cuộn hướng về thiên cung mà đến thời điểm bị Ngọc Đế cùng tứ ngự đế quân đoán gặp. Ngoại trừ tiên đoán được cuồn cuộn lũ lụt chìm không có tam giới bên ngoài, càng là tiên đoán được một cái xử lý sơ suất đưa đến nhân quả nghiệp đủ sức để đem bọn hắn kéo vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ngọc Đế ẩn vào bức rèm che phía dưới, con ngươi có đại lượng hình ảnh lấp lóe mà qua, uy nghiêm bén nhọn mở miệng ra lệnh: chế trụ thiên bồng. Thiên hà thủy áp cũng không phải là bị triệt để phá hư, mà chính là được mở ra non nửa. Chỉ cần chế trụ thiên bồng, liền có thể đem nhược thủy một lần nữa xua đuổi hồi thiên sông bên trong. Minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, tứ ngự đế quân không có do dự. Trong đó Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đế quân lúc này thi triển thần thông hướng về chư bát giới rơi đi. Hầu ca, lão chư ta lại là lần đầu tiên hướng đế quân xuất thủ. Chấm ngoặc kép, chư bát giới lẩm bẩm một câu, ánh mắt lập tức lại lần nữa hóa thành kiên định. Trên người có xanh thảm thần quang phóng thích mà ra. Trong tay cửu sỉ đinh ba vung vẩy ở giữa, cuồn cuộn thiên hà nhược thủy bên trong kích thích mấy chục đạo nhược thủy hóa thành giao long, đồng dạng hướng về Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đế quân phương hướng cắn xé mà đi. Đối mặt cái này dường như vạn long xuất thủy đồng dạng thật lớn dị tượng, Câu Trần đế quân ngồi ngay ngắn hoa cái vân hương xa phía trên. Trước mặt có vô tận tinh đồ hiển hóa, theo Câu Trần đế quân ngón tay từ đó một dẫn, tinh không phía trên đầy trời ngôi sao tùy theo đáp lại. Vô biên tinh thần chi lực rủ xuống hướng về cái kia mấy chục đạo yếu thủy giao long đánh tới. Tử Vi đế quân thì là ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy đưa qua đi không biết ẩn chứa bao nhiêu sinh linh nghiệp lực nhược thủy. Nhưng cũng không muốn nhiễm để bản thân, trực tiếp từ bên hông rút ra Tử Vi đạo kiếm. Trong lúc nhất thời, dường như nhật nguyệt tinh thần biến ảo, bốn mùa tiết khí diễn hóa, thậm chí cả thiên kinh địa vĩ đều ở này trên thân kiếm đồng dạng. Mà theo Tử Vi đế quân một kiếm rơi đi, cuồn cuộn bát ngát lực lượng bạo phát, bạn nhật nguyệt tinh thần, diễn bốn mùa tiết khí, bao hàm thiên kinh địa vĩ một kiếm, cơ hồ là trong chốc lát liền đem yếu thủy giao long chém tới một nửa. Đối với hai vị tứ ngự đế quân đáng sợ, cho dù chư bát giới sớm có đoán trước, nhưng tận mắt nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, y nguyên để chư bát giới toàn thân lông mao dựng đứng. Cường, đáng sợ, làm thật không hổ là tam giới cách vị gần với Ngọc Đế tứ ngự đế quân. Hắn chiến lực thần thông quả thực là để chư bát giới lòng sinh nhỏ bé cảm giác. cho dù thời khắc này chư bát giới đã thân dung năm đó Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân thần thông pháp lực, nhưng cùng Tứ Ngự Đế Quân so sánh, chư bát giới y nguyên phảng phất tại nhìn lên chòm sao đồng dạng, mong muốn mà không thể tiếp xúc. Bất quá trong lòng rung động ở giữa, chư bát giới khóe mắt liếc qua hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng nhìn qua, lại không chịu được nhiệt huyết dâng trào lẩm bẩm nói: "Hầu ca, người quả nhiên rất mạnh, Tứ Ngự Đế Quân cùng nhau xuất thủ vậy mà chế ngươi không ngừng." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, chư bát giới ánh mắt ngưng tụ, tất cả rung động đều một lần nữa hóa thành kiên định. Bất kể như thế nào, lão chư ta bây giờ cũng tất nhiên có thể giúp ngươi một tay. Lập tức, chư bát giới có như thực chất đồng dạng đạp ở thiên hà nhược thủy phía trên bước chân trùng điệp. Một bước, trong mơ hồ tựa hồ hàm ẩn một loại nào đó huyền diệu. Trên người pháp lực càng là triệt để cùng thiên hà nhược thủy nối liền lại cùng nhau. Nước, chính là vô hình chi vật. Trong lúc nhất thời, tại chư bát giới bản thân pháp lực chống đỡ phía dưới, cái kia mấy chục đạo bị chém đứt nổ nát yếu thủy giao long nương theo lấy từng tiếng long ngâm, lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Thế mà, cái này sao hoàn toàn không phải kết thúc. Trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, chỉ là trong khoảnh khắc, thiên hà nhược thủy lại là ngưng tụ ra cơ hồ vô cùng vô tận đồng dạng yếu thủy giao long hướng về Tử Vi Đế Quân cùng Câu Trần Đế Quân cắn xé mà đi. Thiên Bồng, người đúng thật là tốt. Chấm ngoặc kép, Tử Vi Đế Quân nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng thất kinh sau khi, lại là không khỏi mang theo cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hiện tại ngươi quay đầu gắn liền với thời gian chưa muộn. Đem nhược thủy mang về thiên hà, ta có thể bảo vệ ngươi chân linh bất diệt, lại vào lục đạo luân hồi. Ngày khác lại lần nữa tìm được tiên duyên, về với thiên đình cũng không là chuyện không thể nào." Đối mặt với Tử Vi Đế Quân cái này ngày xưa người lãnh đạo trực tiếp, chư bát giới ánh mắt đều kiên định đáp: "Cảm ơn Đế Quân hảo ý, nhưng hôm nay không có Thiên Bồng. Thiên Bồng ngàn năm trước đã bị giáng chức hạ phàm ở giữa, một chút xíu cuối cùng lưu niệm càng là đã tại Trảm Yêu Đài phía trên bị bổ diệt." Chấm ngoặc kép, bây giờ bất quá là Đại Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng nhị đệ tử chư bát giới thôi. Tốt, đã như vậy, chấm ngoặc kép, Tử Vi Đế Quân trên thân ẩn ẩn có hiển hách thần uy bộc lộ mà ra. Trong tay Tử Vi đạo kiếm sách ngược tại trước ngực, mở miệng nói: "Thiên Bồng, đừng trách ta không đọc quá khứ tình nghĩa." Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Tử Vi đạo kiếm lên tiếng mà tán. Trong chốc lát tại Tử Vi Đế Quân bên cạnh diễn hóa bốn mùa tiết khí, thiên kinh địa vĩ, mà cùng lúc đó, Câu Trần Đế Quân cũng là một trưởng vỗ tại vô tận tinh đồ phía trên. Tại giây lát ở giữa trực tiếp tại 33 trọng thiên bên trong diễn hóa vô lượng. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Đế Quân cùng Câu Trần Đế Quân liên thủ biến thành dị tượng lại cơ hồ hàm cái chu thiên tinh. Thần, bốn mùa tiết khí, thiên kinh địa vĩ, núi non sông suối, giống như là một phương thế giới đồng dạng đem cuồn cuộn thiên hà thâu tóm trong đó. Nhất phong một mưa tận sắc bén, điểm điểm tinh thần là cửu thiên. Thiên hà nhược thủy phía trên có vô số giao long bốc lên gào thét. Nhưng ở cái này vô tận dị tượng bên trong, lại tựa hồ như ẩn chứa vô cùng diễn hóa chi uy. Một ngọn gió chém đứt giao long, một giọt mưa có thể đập vụn nhược thủy. Tinh thần chi lực rơi xuống ở giữa càng là kích thích sức mạnh to lớn. Tình cảnh này, xem ở vô số tiên thần trong mắt, rung động sau khi, nhưng cũng là tùy theo trong lòng sinh dâng lên vô cùng cảm ngộ. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không nhìn lấy chư bát giới một chút xíu lâm vào phía dưới trong gió, vẻn vẹn đành phải dựa vào thiên hà nhược thủy lao nhanh chi thế trì hoãn. Nhưng trong lòng thì càng phát ra lo lắng. Không được, tiếp tục như vậy nữa ngốc tử sợ là không kiên trì được bao lâu. Chấm ngoặc kép, thiên hà nhược thủy cố nhiên đáng sợ, bản thân cũng có tương đương linh thức, nhưng tạo nên nghiệp lực quá lớn, bản thân cũng không có cách nào lực, cho nên lấy tận lực điều động hắn đối địch, đối ngốc tử pháp lực tiêu hao quá lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.